Tác phẩm Những Chuyến Thiên Di, tác giả Nguyễn Hữu Tài, nhà xuất bản Văn hóa Văn nghệ Thành phố Hồ Chí Minh ấn hành, người đọc Minh Hoàng. Văn học luôn là mảnh đất quyến rũ người viết trẻ. Sau 6 tháng kể từ khi tủ sách Văn học 8X ra mắt độc giả lần đầu vào tháng 6 năm 2011, nhà xuất bản Văn hóa Văn nghệ đã lần lượt nhận được hơn 20 bản thảo tập truyện ngắn của các tác giả 8X, tác giả chào đời vào những năm 1980. Các tập đều khá dày dặn, tập nào cũng tập hợp hơn 20 truyện, có tập trên 30 truyện. Trong số đó vài ba tập, hầu hết truyện đã được đăng báo, 6 tập có 8 đến 9 truyện mỗi tập được trình làng, 5 tập có 5 đến 6 truyện mỗi tập đã được đăng báo hoặc tạp chí, còn lại là những sáng tác mới. Các tập truyện, tuy chất lượng không đồng đều và khác nhau cách thể hiện và giọng điệu, nhưng đều có nội dung phong phú, phản ánh được phần nào sự ngổn ngang, bề bộn của cuộc sống và sự day dứt trăn trở của những phận người. Ban biên tập nhà xuất bản Văn hóa Văn nghệ vẫn tuân thủ tiêu chí truyện ngắn chọn vào tập truyện và tập truyện được đưa vào tủ sách Văn học 8X phải là những tác phẩm có văn. Bằng ngôn ngữ và thông qua ngôn ngữ, tác phẩm chạm tới được hay thể hiện được phần nào cái khát vọng cháy bỏng của người sáng tác, là mang đến cho người đọc sự ngẫm ngợi, sự rung cảm để có thể khơi gợi được tình yêu thương và sự sẻ chia trong mỗi con người và giữa những con người. Đặt tiêu chí văn chương lên hàng đầu, nên ban biên tập nhà xuất bản Văn hóa Văn nghệ đã mạnh dạn không đưa vào tủ sách Văn học 8X những tập truyện, dù có tập có nhiều truyện đã đăng trên một số tờ báo nhưng lại mờ nhạt chất văn. 8 tập truyện ngắn được chọn lần này tuy khác nhau ở góc nhìn, ở cách tiếp cận đời sống từ nhiều vùng miền, ở sự lựa chọn chi tiết, ở cách chắt lọc từ ngữ, ở tính cách nhân vật, khác ở các khả năng văn chương và nội lực của từng tác giả, nhưng cả 8 tác giả đều gặp nhau và đều giống nhau, đó là sự say mê sáng tác và lặng lẽ sáng tác bằng tất cả niềm say mê của chính mình. Trương Thanh Thùy bộc bạch: "Với tôi, viết giống như hơi thở. Niềm say mê cùng với một quá trình lao động chữ nghĩa, mỗi tác giả dần dần ý thức rõ hơn sự khó nhọc cũng như trách nhiệm không nhỏ nơi người cầm bút." Nguyễn Anh Đào chân thành nói: "Càng viết, càng dấn sâu vào con chữ, mỗi khi té đau víu vào con chữ mà đứng dậy, mỗi khi chông chênh cũng víu vào con chữ để giữ thăng bằng, nên nhận ra văn chương không phải là cái nhẹ tên." Là một người viết báo, Tiểu Quyên có sự so sánh: "Về báo chí tôi viết những gì độc giả cần, về nhân vật và những sự kiện đang xảy ra. Còn với văn chương, tôi viết những gì tôi cần, viết từ những điều đã thấy, đã trải trong hành trình của riêng mình." Trong cuộc hành trình của riêng mình, mỗi tác giả bằng cách riêng của mình với phương tiện duy nhất là chữ nghĩa đã âm thầm tìm tòi, phát hiện và thể hiện những điều tìm thấy hoặc bị đánh mất trong cuộc sống, trong vũ trụ và trong thế giới nội tâm của con người. Ý thức công dân, trách nhiệm trước cuộc đời, trước xã hội trong mỗi tác giả cũng được lớn dần lên qua quá trình sáng tác. Trong tập Khúc hát giờ kẹt xe, cho thấy một Ngô Thị Hạnh đang loay hoay giữa thơ và văn, vừa muốn bứt mình ra khỏi khúc hát in tai nhức óc, lại vừa hòa theo cái dòng trôi ngột ngạt bước bối quen thuộc với ước muốn được dầm mình vào nỗi nhân sinh. Tiểu Quyên trong tập Con tàu đi tìm sân ga, với những nhân vật đau đáu kiếm tìm hết chuyến đi này đến chuyến đi khác, mong tìm được chính mình và đến được cái sân ga đích thực của cuộc đời. Nguyễn Anh Đào với Chỉ cần em biết khóc, và Trương Thanh Thùy với Một nửa của tình yêu, lại đắm đắm vào nỗi vui buồn được mất của đời sống thường nhật, nơi con người cất giấu những mất còn và tìm thấy từ những góc khuất tưởng như là tâm tối đó, thứ ánh sáng của tình người, tình đời. Đỗ Đức Anh trong tập Những sắc màu của gió đã bộc lộ một cách chân thành những sắc màu tâm trạng của lứa tuổi bước vào đời với những trăn trở chông chênh, nhưng lại nhiều khao khát làm được điều gì đó cho mình, cho đời. Trong tập Quả đồi phía Tây, Nguyễn Thị Hải tinh tế, lặng lẽ đi tìm giọt sương, ngọn cỏ, ban mai, quả đồi, mặt trời, không chỉ cho riêng mình. Đây quả là một cuộc viễn hành tuy cô lẻ nhưng tràn đầy xúc cảm. Nguyễn Hữu Tài viết, để giải tỏa nỗi nhớ, nên nhân vật nào trong truyện của Tài cũng thấm đẫm hoài niệm về những người thân yêu, về một làng quê nghèo nhưng lại giàu lòng nhân hậu. Chính vì vậy mà tác giả đang sống và làm việc một nơi rất xa xứ sở đặt tên cho tập truyện là Những Chuyến Thiên Di. Sinh ra và lớn lên từ một miền nắng gió với cuộc mưu sinh khốn khó của gia đình, của xóm làng, các nhân vật nữ trong tập Nho Đắng của Nguyễn Thị Kim Hòa âm thầm sống với những vết thương của riêng mình, đớn đau, đắng chát, nhưng không nguôi tình yêu thương và khát khao hạnh phúc. Sau năm tập truyện ngắn của năm tác giả Bích Khoa, Yến Linh, Trần Minh Hợp, Lê Minh Nhật, Vũ Thị Huyền Trang trong tủ sách văn học 8X lần đầu ra mắt độc giả và tập truyện Những Chiếc Ô Màu Đỏ của Trần Minh Hợp được giải thưởng nhà văn trẻ năm 2011 Hội Nhà văn Thành phố Hồ Chí Minh. Tiếp đến là 8 tập truyện xuất bản lần này đã cho thấy văn học luôn là mảnh đất quyến rũ đối với những người viết trẻ. Người viết trẻ lặng lẽ gieo trồng và âm thầm chăm bón mảnh đất ấy với tất cả khả năng mà mình có được. 8 tập truyện ngắn ra mắt độc giả lần này tuy vẫn có độ chênh nhau về chất lượng nhưng cho thấy các tác giả đều có thái độ lao động chữ nghĩa hết sức cẩn trọng. Nguyễn Hữu Tài khéo léo mài dũa, lau chùi rồi đánh bóng để làm sáng bừng lên từ những câu chuyện xưa cũ ấy cái giá trị tinh thần vẹn nguyên mà cuộc sống thực dụng bào mòn mỗi ngày. Nguyễn Thị Hải chắt lọc từng hình ảnh, từng chi tiết, từng dấu câu. Nguyễn Anh Đào khúc chiết trong câu chữ. Trương Thành Thùy khá nhuần nhuyễn trong cách thể hiện. Nguyễn Thị Kim Hòa đem được cái gân guốc dữ dội của cuộc sống và con chữ. Nhà xuất bản Văn hóa Văn nghệ hy vọng tủ sách văn học 8X không chỉ là một sân chơi hào hứng của những người viết trẻ. Tủ sách văn học 8X còn là nơi góp phần truyền cảm hứng cho người viết, khích lệ họ và họ lại khích lệ lẫn nhau, thi đua nhau cùng sáng tạo, cùng đem đến những sáng tác có giá trị nhân văn cho người đọc. Cho tới nay, theo nhà văn Lê Văn Thảo, truyện ngắn vẫn là thể loại văn học hay nhất, đáng tự hào nhất của văn học Việt Nam. Nhận xét đó là chính xác. Truyện ngắn luôn là thể loại hấp dẫn, mời gọi bởi chất liệu để hình thành truyện ngắn có thể tìm thấy ở mọi nơi, mọi chỗ và mọi lúc nếu người viết có tâm và có tài. Nhà xuất bản Văn hóa Văn nghệ mong tiếp tục nhận được những bản thảo của những người viết có tâm, có tài và có cả sự khổ luyện. Lời bình của nhà xuất bản Văn hóa Văn nghệ. Truyện thứ nhất. Một cuộc đấu khẩu. Năm đó tôi 16 tuổi, tôi học lớp 10 vào buổi chiều, còn buổi sáng má sai đi bán giá dưới chợ cầu. Thực ra má cho hai lựa chọn, một là đi xuống nhà dì Tư làm phụ các loại mứt chùm ruột, đu đủ, chà là, hai là đi theo chị Hòa bán giá. Tôi chọn việc thứ hai vì suốt mùa hè đã ngồi trong lò lửa nóng hầm hập trộn mấy thau mứt bự tổ bà chản, bao cả thúng đu đủ, lựa mấy đống chùm ruột căng tròn, còng lưng ngâm rửa mứt. Thức khuya dậy sớm riết tôi khờ người luôn. Nhà chật nên má không làm giá theo cách người ta hay làm là gieo đậu xanh trong cát rồi lấy lá chuối đậy lên. Má ngâm đậu xanh trong nước phèn chua rồi ủ đậu trong mấy cái lu bằng đất sét hay thùng tôn. Cứ vài tiếng tưới nước một lần, cỡ 3 ngày là đậu sẽ thành những cọng giá căng tròn múp rụp. Tờ mờ sáng, lúc tụi tôi còn say sưa ngủ, má đã dậy, ngồi cặm cụi sau trái nhà lo từng thùng giá một. Má ngâm đậu, tưới nước, nhổ giá, rửa sạch để sáng đem bỏ cho người ta. Còn dư bao nhiêu thì kêu chị Hòa chợ đi bán. Ở cái tuổi ăn tuổi ngủ mà sáng nào cũng bị dựng đầu dậy thiệt sớm, tôi cứ cằn nhằn cẳng nhẵn hoài. Nhưng cứ thấy má ngồi miệt mài bên mấy lu giá lúc tờ mờ sáng lạnh căm căm là tôi không cầm lòng nổi. Khoảng 6 giờ sáng hai chị em lóc cốc chở một giỏ giá to băng qua những thửa ruộng xanh rì ngang qua quốc lộ 1A đầy xe cộ xuống chợ cầu ngồi bán. Chợ cách nhà hơn nửa tiếng đạp xe. Gọi là chợ cho sang chứ thiệt ra chỉ là một gian nhà lồng và mấy sạp lập tranh siêu vẹo nằm ở hạ lưu sông Dinh. Chợ gồm vài gian hàng nhỏ, hàng bánh xèo của thím Tám, quán chè của chị Linh, thêm cái sạp thịt heo của bà Hai, rồi sạp rau củ của chị Mận, chị Thanh, thêm 3-4 hàng tôm cá chen chúc trong cái không gian chật chội hôi hám. Y xèo được vài tiếng tới trưa thì chợ tan, vắng lặng như tờ. Mỗi buổi tôi phải đóng 300 đồng cho nhỏ thu tiền chợ cỡ tuổi tôi. Hễ ngày nào không đi qua liếc tôi một cái thì chắc bữa đó nó ăn không ngon, ngủ không yên thì phải. Ngoài ra tôi phải nạp 200 cho bà Năm ốm nhom, chân siêu vẹo, nước miếng chảy lòng ròng, để bà còn hăng hái đi múc cho thùng nước rửa tay và cuối ngày đem cái ký vô nhà cất. Chợ quê của những người nghèo khó, mua con cá, tí mỡ, mớ rau chưa tới 3.000 bạc đã hết nhẵn tiền. Mua 500 đồng giá, cứ đứng kỳ kèo thêm bớt vài cọng, không thì ngắt cho tí hành ngò để tao nêm nồi canh cho nó thơm nha mày. Đâu được vài lần, ngộ được cái tâm lý này nên tôi đều luôn cân thiếu, rồi giả bộ ẩm à hốc thêm một nhúm bỏ vô bịch cằn nhằn. Thôi còn thêm một nhúm nữa nè, gì coi đó, bán chẳng lời lãi bao nhiêu mà cứ thêm hoài kiểu này lỗ tột quần ra. Tôi bán giá theo giá sĩ. trồng tận gốc bán tận ngọn, rẻ hơn mấy hàng còn lại nên chẳng được ai ưa. Tài có đóng tiền chợ đàng hoàng và biết tôi là dân có học trường Nguyễn Trãi nổi tiếng trên thị trấn, cộng với nhỏ thu tiền chợ ngày nào cũng đi qua đi lại cười mấy bận nên hổng ai dám hó hé điều gì. Cho đến một ngày có một chuyện động trời làm thay đổi cách nhìn của tất cả mọi người trong chợ về tôi. Ở cái chợ cầu bé tí này, người danh gia vọng tộc to mồm to miệng có uy quyền nhất chính là bà Hai bán thịt heo, mọi người gọi là bà Hai heo cho gọn. Bà ốm nhơm ốm nhách, cao chồng ngồng, hung dữ có tiếng. Từ các chị bán hàng tới bà con cô bác đi chợ ai cũng mượn tiền góp của bà, nên một hai răm rắp nghe theo. Bà nói con mèo sủa gâu gâu thì ai cũng gật gù. Một dạ hai thưa dì Hai, nói đúng ghê, chứ không bà nổi điên lên cúp tiền góp chẳng biết lấy vốn đâu mà làm ăn kiếm gạo. Bà ngồi trên sạp, bày vài miếng thịt lấy trên chợ Vinh, cầm con dao bén ngót liếc vô đá, tay sắt thịt, miệng oan oan chửi chó mắng mèo. Buồn đời thì lôi tất cả những người đi ngang qua chửi. Tám à, mày về kêu con Năm xuống trả tiền cho tao liền ngang. Nói với nó muốn giật tiền mồ hôi nước mắt của tao thì xuống đây cho hay một tiếng để tao khỏi nhọc lòng lo lắng. Chứ nó cứ im im, tao nổi điên cha lên lên tầng ổ, lúc đó đừng có than là tao độc ác. Bảy à, mày có mua thì lấy cho mau đi. Có hai lạng mỡ mà mày lựa cả ngày cũng chưa xong. Cứ lật qua lật lại dập thịt người ta chê không mua sao tao bán hả con quỷ? Từ à, tao thấy trong chuyện này mày không phải, tao thấy mày sai hoàn toàn. Con Ba nó hiền đó chứ gặp tao hả? Tao giả cho mày không còn cái răng húp cháo. Nói chung bà là một thế lực ngầm lớn nhất trong cái chợ quê bé tí này. Sáng nay tụi tôi đang hụt hạt với Lê, cô em họ thiếu nợ tiền giá không chịu trả. Hai bên có lời qua tiếng lại với nhau thì tự nhiên bà Hai ngứa miệng xía vô. Tụi bay ở đâu mà dám xuống đây này nọ với con Lê hả? Im lặng thì tao cho bán chứ ồn ào là tao đuổi đầu đi chỗ khác bây giờ. Tôi im ru đưa mắt nhìn bà, nửa muốn cãi nửa không. Chị Hòa níu lấy tay tôi nói nhỏ. Thôi kệ bà đi, nhịn cho yên chuyện. Nghe lời chị tôi quay mặt đi hổng thèm ngó nữa. Ai dè bà Hai sừng sộ. Ê cái thằng chết thôi kia, mày mới lầm bầm cái gì đó. Coi chừng tao tới tao giạt mỏ mày nghe chưa? Trời ơi, cái máu nóng nó nổi lên cuồn cuộn. Bừng lửa giận tôi đứng dậy quắt mắt nhìn bà bảo. Ê mụ già kia, mụ mới léo nhéo cái gì đó. Biết thì nói, không thì câm họng đứng dựa cột mà nghe nha. Chứ đừng hồi đó xía cái mỏ ó vô. Tôi nổi điên cha tôi lên, tôi tới giả một cái không còn cái răng mà húp cháo bây giờ. Như sấm nổ cái đùng ngang tai. Hết thảy mọi người trong chợ dường như câm nín quay lại trố mắt lên nhìn, tưởng tôi từ trên trời rớt xuống. Có lẽ như từ thuở khai thiên lập địa tới giờ mới có một người, mà lại là một thằng bé ốm yếu, không những dám đứng sòn sọn chữa tay đôi, mà còn đòi tới vả rớt răng bà Hai heo hổn nhất chợ. Sau một phút ngỡ ngàng, bà Hai ê mặt cầm con dao bén ngót múa may trong không khí, cất cái giọng the thé chanh chua như muốn nhào tới ăn tươi nuốt sống chị em tôi. Chú cha mẹ ơi, mày mua hết muốn sống rồi nên mới dám đụng tới tao. Mày tin là tao bay tới chém mày đứt cổ không thằng ôn hoàng hột dịch kia? Tôi thách bà đó, bà giỏi tới đây coi thử có đụng được cọng lông chân tôi không. Bà mà đụng được tôi cũng mừng à. Rồi coi thử ngày mai bà có toàn mạng khi lên chợ Vinh lấy thịt về bán không? Mày là cái thứ trôi sông lạc chợ ở đâu mà dám xuống đây dám đụng tới tao. Ai đời còn nhỏ mà hổn quá. Hổn cái gì? Chuyện của ai thì người đó biết. Chuyện của tôi là chuyện của tôi, bà xía cái mỏ ó vô làm gì? Đừng có chọc tôi nổi điên nha. Tôi lôi cái dòng họ bà ra chửi rồi lúc đó mang nhục. Bà tưởng ai cũng sợ là bà ngon hả? Đừng có hòng. Tôi không ngán bà đâu. Nói nào nghe tôi cũng run. Thí bà gì rừng nào cập nấy. Lỡ bà chạy về kêu con cháu dòng họ tới sự chắc chị em tôi tiêu đời quá. Chị Hòa sợ quá níu áo bảo thôi đi. Đừng có cãi nữa. Nhiêu đó đủ rồi. Nhưng đã lỡ phóng lao thì phải theo. Nên tôi làm tới luôn. Bà bước xuống sạp đứng giữa chợ quơ con dao chỉ về phía tôi hằng học nói. Mày mất dạy quá, mày biết là cả chợ này không một ai dám đụng tới tao không? Mới tí tôi đầu mà mày xanh rưng, hỗn hào thái quá. Được, để tao coi thử mai mày dám xuống đây bán nữa không? Tôi cóc sợ, mai tôi có xuống đây ngồi bán, coi thử bà dám làm gì tôi. Tao sẽ chém mày què giò. Sợ quá à, còn chém chỗ nào nữa không để tôi biết đường mà, chuẩn bị bông băng thuốc đỏ. Tao sẽ mét má mày để bà trị tội. Trời, bà có giỏi thì đi mét má tôi đi. Chửi lộn không lại, giờ hù mét má tôi hả? Nói vậy thôi chứ tôi cũng điếng hồn. Má tôi dữ dằn có tiếng, cả nhà ai cũng sợ bà. Đi ra đường mà đánh lộn đánh lạo dù có đúng đi chăng nữa thì về nhà sẽ biết tay bà. Hãy giận một đứa má lôi cả bầy ra đánh. Đứa nào bỏ chạy má mà bắt được đánh thừa sống thiếu chết mới thôi. Muốn yên thân thì cứ đứng yên mà chịu trận. Trời mưa, trời trưa trật mà chợ còn đông đúc vì mắt đứng lóng tai nghe. Giỏ giá cũng không còn nhiều nên chị Hòa đứng dậy dọn đồ về. Đạp xe ra khỏi chợ, tôi vẫn nghe cái giọng chanh chua chát chúa của bà Hai văng vẳng và cả tiếng xì xào của Thiên Hạ ở phía sau lưng. Chị Hòa không dám giấu nên kể cho má nghe hết trơn. Đi học về, má kêu vô hỏi chuyện. Tôi sợ muốn té đái trong quần, nhưng cũng ráng kể lại từng chi tiết một. Má cười. Bầy cũng gan thật, dám chửi tay đôi với bà Hai. Bà dữ dằn có tiếng đó nhen. Nhưng thôi má không có la đâu. Ra đời người ta hiếp đáp, tranh giành nồi cơm với mình. Nếu đủ sức cãi thì cứ tận tới, chứ im im đói như chơi. Lớn lên ra đời, chứng kiến cảnh Thiên Hạ đè đầu cưỡi cổ, dẫm đạp lên nhau mà sống, tôi mới thấm thía câu nói ngày nào của má. Sáng hôm sau, má hộ tống hai chị em xuống chợ. Vừa thấy mặt, bà Hai bù lu bù loa kể lể. Chị Năm coi chị hổn quá, hôm qua nó chửi em như tát nước đấy. Bà có hiền lành hơn ai đâu mà nói tôi chửi bà hả? Tôi đớp lại ngay. Má nạt bảo im miệng rồi bà thầm thì gì đó với bà Hai. Tôi xách giỏ giá tới chỗ ngồi quen thuộc. Thiệt bất ngờ, mẹ con bà hàng rau bên cạnh hồi giờ ghét tôi như hủi vì giành mối, thì hôm nay nở nụ cười toe toét. Cô con gái múc một ca nước lạnh thiệt to mời tôi uống. Ai đi ngang qua cũng ghé vô miệng cười thiệt tươi tranh nhau mua giá. Nhỏ thu tiền chợ cũng tha, hổng lấy một đồng. Đi qua đi lại liếc tôi tới mấy lần làm chị Hòa chọc quá trời. Chưa tàn chợ, giỏ giá hết, không còn một cộng. Nhỏ thu tiền chợ chạy lại thầm thì vào tai tôi. Anh giỏi ghê, cả chợ không ai dám đụng tới bà Hai mà hôm qua anh dám chửi, làm bà bợ miệng không kịp. Ai cũng hả hê hết, lần đầu tiên có người làm bà mất mặt đó. Có gì đâu em, ai biểu bà chọc điên anh làm chi? Bao nhiêu năm bị bà Hai đè đầu cưỡi cổ, hôm qua nhờ tôi tay đôi son sỏn chửi nên ai cũng mát lòng mát dạ ra mặt. Hèn chi người nào cũng quay ra thân thiện với tôi hết trơn. Tôi gắn bó với chợ cầu đâu được vài tuần nữa rồi nghỉ. Làm giá quá cực, phải thức khuya dậy sớm lúc trời cuối năm lành lạnh, làm má trở bệnh. Tôi bắt đầu thi cử nên chẳng dám bỏ bê bài vở. Chuyện tôi đi bán giá cả lớp không ai biết. Nào ngờ bữa nọ, giữa giờ học, Dũng quay sang tôi hỏi. Bữa mày chửi bà Hai heo, tanh bành luôn hả? Trời, sao mày biết? Nhà tao ở gần đó chứ đâu, bả là hàng xóm của tao. Chằng ăn trăng quấn có tiếng mà mày làm bả te tua thì thiệt là phục. Tôi cười toe toét. Thế rồi chuyện tôi đụng độ với bà Hai heo theo miệng Dũng lan truyền khắp nơi. Tôi cũng chỉ phì cười khi có ai đó hỏi tới. Sau này chị dâu tôi bán hàng dưới chợ cầu về bảo, mấy dì mấy thím ai cũng nhắc luôn. Họ bảo khi nào có dịp thì ghé xuống thăm để không người ta nhớ. Thỉnh thoảng nhỏ thu tiền chợ gặp tôi ở chợ Vinh cũng lỏng lẻn chào. Nhỏ nói, từ ngày bị anh chửi, bà Hai hiền ra mặt, bà bỏ luôn cái tánh tộc mạch vào chuyện người khác. Hay mỗi lần nghe ai nhắc tên anh, bà cứ lầm bầm chửi chó mắng mèo cho qua chuyện. Tôi ra trường đi xa, mọi chuyện cũng chìm sâu vào dĩ vãng. Sau này về thăm nhà gặp Dũng, nó nói người ta phá chợ cầu, lấy đất xây trạm y tế xã rồi chuyển chợ ra khu đất trống trước đường. Nhỏ thu tiền chợ có chồng được hai con, biết tao là bạn học của mày nên nó cứ hỏi tới hoài. Bà Hai heo mất rồi. Tôi hỏi sao mất. Nó cười. Chắc tại mày chửi làm bà sốc quá nên sanh bệnh mà chết. Mày nói quá nhen thằng kia. Dũng chở tôi xuống nhà chơi, đi ngang qua hàng rào dâm bụt, nó chỉ nhà bà Hai heo. Tôi muốn ghé vô thắp nén nhang, mong bà bỏ qua cho cái tội hỗn hào ngày nào của mình, nhưng chùng bước. Ừ, thì chuyện là như thế. Năm đó, tôi 16 tuổi. Truyện thứ hai. Phía sau cuộc chiến. Dì Năm muốn té ngửa khi Hương vác cái bụng bầu tới nhà khóc lóc bảo đó là giọt máu của Bình. Cô thúc tha thúc thích, nước mắt vắng dài kể lại sự tình. Thì ra trước kỳ nhập ngũ, bọn thanh niên làng Vĩnh Phú qua xóm rượu chơi, trêu đùa với tụi con gái bên đó. Đứa này cắp đôi đứa kia, chọc ghẹo tí ta tí tợn rồi cớ sự diễn ra như thế này đây. Lúc má con thấy cái bụng bắt đầu lấp xúp, bà mới gặng hỏi con nói thiệt hết sự tình. Thế là bà hốt đồ quăng ra khỏi nhà rồi bảo có đi đâu thì đi, chết bờ chết bụi thì chết, chứ đừng vác mặt về làm xấu hổ gia phong lễ giáo nhà này. Dì Năm ngó chồng, Dượng đang ngồi bó gối trên ghế bên ấm trà lại chưng hửng. Dì cũng không biết làm sao cho phải. Con dại cái mang, tụi nó đặt dì Dượng vào chuyện đã rồi. Mà giờ thằng Bình đâu có ở đây để ba mặt một lời, rồi lo giải quyết cái hậu quả tai hại của nó làm. Nói nào ngay, dì cũng đâu hoàn toàn tin vào chuyện Hương kể. Nhưng bản tính dì vốn đoan hậu và cái linh cảm của đàn bà báo cho biết là Hương đang nói thiệt. Thiệt rồi hết sức. Dì ngó tiếp qua chồng cầu cứu. Dượng Năm ho húng hắng rồi từ tốn bảo. Bà tính sao thì tính chứ, riêng tôi bó tay rồi đó. Dì tới cầm tay Hương vỗ vai nhỏ nhẹ nói. Thôi, bày cứ ở đây. Nhà khổ thiệt nhưng có cháo ăn cháo, có rau ăn rau. Tao lo cho mẹ tròn con vuông, rồi chờ thằng Bình đi lính về tính tiếp. Sau năm 1975, hai vợ chồng dì ôm lũ con chạy đôn chạy đáo từ Phú Yên về quê ngoại, ổn định cuộc sống lo làm ăn. Tưởng đâu chiến tranh đã lùi vào dĩ vãng, thì đùng một cái, thằng con lớn cùng với bọn trai tráng trong làng được lệnh nhập ngũ đi chiến trường ca diệt Pol Pot cứu nước bạn Campuchia. Dì chết hết nửa thân người, chạy vậy khắp nơi năn nỉ xin xỏ để con được ở nhà nhưng không ai chịu giúp. Mấy ông chánh quyền lắc đầu lên giọng bảo, cả nước tổng động viên, tuổi trẻ là phải lên đường phục vụ tổ quốc. Đó vừa là trách nhiệm lẫn vinh quang, không thể nào trốn tránh được. Hơn ai hết, dì hiểu được sự mất mát đau thương của chiến cuộc. Hồi 54 đình chiến, ba và anh hai dì đi tập kết ngoài Bắc, hẹn 2 năm sẽ về. Ai dè, biền biệt mấy chục năm chẳng thấy tâm hơi. Má dì ngày đêm vào trong ra ngóng bóng chồng con đến bạc trắng cả đầu. Hãy nghe am này miễu nọ linh thiêng cũng hối cả nhà đem lễ vật đi cúng bái. Vài năm trước, anh hai về dẫn theo mấy đứa nhỏ ôm nhơm ôm nhách, bảo đó là lũ em, con dòng nhỏ. Còn ba thì trúng bom mất ở Hà Nội năm 1972. Má dì ngã vật ra giường ngất xỉu sau khi nghe tin dữ. Bao nhiêu năm chờ đợi chồng về, cuối cùng cũng công cốc hóa khói mây. Giờ tới phiên Bình đi biền biệt, dì trông đứng trông ngồi. Bữa nào cũng đi chùa lại Phật mong con được bình yên vô sự. Thỉnh thoảng những lá thư tay viết trên giấy hẳm bạc màu gửi từ chiến trường về, làm dì luống cuốn chân tay. Còn Từ đứng ngay cửa cái, kiển chân nhẩm đọc. Dì với Dượng ngồi lặng lẽ trên đi văn, bọn trẻ bu chung quanh nghe, mắt đỏ hoe. Ba, má và các em xa nhớ. Ba má à, nơi tụi con ở là rừng thiêng nước độc, nhiều khi cả tuần chẳng thấy mặt trời. Chiến tranh mà ba má, sống nay chết mai, chẳng biết đâu lần. Bữa giờ con tiễn mấy thằng bạn đi rồi, đứa nào cũng bằng tuổi con, chưa vợ, không con, nhiều đứa còn chưa biết mùi đàn bà là gì. Con chôn tụi nó trong rừng, đánh dấu, rồi hứa mai sau yên bình sẽ cố gắng mang tụi nó về quê. Nhiều khi con cũng chẳng biết bao giờ mới tới phiên mình nằm xuống. Con nhớ ba má và mấy đứa nhỏ nhiều lắm. Là trai trưởng trong nhà, ba má bắt đầu có tuổi mà con thì chẳng ngày ngày bưng cơm dừa nước, rồi thay ba má dạy dỗ tụi em. Con thấy mình bất hiếu quá. Nhiều lúc dì muốn kêu con Tư viết vài dòng gửi Bình, kể con nghe chuyện nhà cửa, báo cho biết là nó sắp làm cha, dì lên chức nội. Nhưng Bình dặn, anh đi hành quân liên tục, xuyên rừng vượt núi. Một tháng có khi chuyển địa điểm vài lần, không ở nơi nào cố định thì dì biết làm sao hơn. Hương lặt lè với cái bụng bầu phụ việc nhà, cơm nước cho mấy đứa em chờ tới ngày sinh nở. Má Hương qua nhà xin dì cho cô về ở cử bên bà. Dì bảo thôi, nó ở đây mấy tháng rồi, tôi cũng coi nó như dâu con trong nhà. Chị cứ để bên đây, tôi lo cho, bữa nào rảnh thì cứ chạy qua chơi. Đêm tới, hai mẹ con ngủ chung để lỡ có chuyện gì, dì còn trở tay kịp. Dù sao đi nữa, dì cũng có 10 mấy lần sanh nở, có thừa kinh nghiệm hơn đứa con dâu chữa con so. Tháng chạp năm ấy, lúc mọi người nôn nao chuẩn bị đón Tết, Hương chuyển dạ, sanh con gái nặng hơn 3 ký. Cả nhà đặt tên cháu là An. Ừa, thì mong bình an cho cha nó. Cả đêm qua dì thấy trong người không yên, nằm chiêm bao lung tung, nửa đêm trực giấc, bần thần ruột nôn từng khúc. Sáng sớm, vừa mở cửa bước ra hàng rào đã nghe con chèo bẹo đứng kiển chân trên ngọn gòn trước sân kêu khách khách. Dì chạy vô bàn thờ Phật thắp nhang, lo sốt vó, rồi ra sau hè kể cho chồng nghe cớ sự. Dương Năm trầm ngâm. Bà đừng có làm tôi rối lên. Tôi nghĩ chắc nay mai thằng Bình nó về đó bà. Hôm qua nghe radio báo chiến sự đã bắt đầu lắng xuống. Mà Bình về thật. Về bất ngờ một lượt với đám thanh niên trong xóm. Nghe tụi nhỏ chạy vô hỗn hển báo. Anh hai về kìa má. Dì ba chân bốn cẳng nhào ra đường. Thấy thằng con ôm nhơm ôm nhách mang ba lô, đôi mũ tai bèo đứng giữa đám đông, dì ôm chặt con khóc không thành tiếng. Mừng đến nghẹn thở. Ơn trời, đám thằng Đồng, thằng Châu cũng về đủ cả. Bình bước lên bậc tam cấp vô sân, ôm mấy đứa em khóc thúc thích. Anh ngó quanh, hít thở thiệt sâu, mừng hớn hở bởi đã đứng trên miếng đất quê nhà, giữa tình thương ruột thịt. Anh hơi bất ngờ khi thấy Hương ẵm con đứng thập thò trong trái cửa, lõn lẻn nhìn không dám ra chào. Em qua đây khi nào? Dạ, em ở đây mấy năm rồi. Đứa nhỏ nào vậy? Dì Năm cướp lời. Còn bay chứ ai mà hỏi. Bình giật nảy cả mình, nhớ lại cái đêm mịt mù của 3 năm về trước gần lăng bà Phú. Sau bữa cơm trưa, Bình qua nhà thăm ngoại, dì và bà con lối xóm. Cả làng nhộn nhịp như hồi. Những thằng con trai trẻ trung, 19 đôi mươi rời làng bỏ xóm cầm súng ra trận, tưởng chẳng bao giờ còn gặp mặt. Nay về đông đủ thì ai mà không vui cho được. Nhà nào cũng trông đèn nói cười rộn rã cả đêm. Mọi người bàn tính hùng tiền kêu đoàn hát bội về hát tạ ơn thành hoàng làng đã phù hộ cho tụi nhỏ. Bình về nhà đã quá nửa đêm. Mọi người đi ngủ cả rồi. Thiệt tình anh tránh mặt Hương cả ngày hôm nay. Suốt buổi trưa, anh cúi gằm mặt ậm ừ nói chuyện với ba má. Thỉnh thoảng ngước lên, gặp ánh mắt buồn lén lén ngó mình, anh vội lảng đi chỗ khác. Anh không yêu Hương. Chuyện xảy ra mấy năm trước đơn giản chỉ là một lần háo thắng, vui đùa, nghe lời bạn bè thách đố, rồi không cưỡng nổi mình, anh đã làm chuyện tày trời như thế. 5 tháng ngoài trần địa, khi ranh giới giữa cái sống và chết mỏng manh như làn khói thuốc, anh chưa bao giờ nghĩ rằng ngoài ba má và mấy đứa em lại có một người con gái và một đứa bé âm thầm lặng lẽ chờ mình về đoàn tụ. Bình ra trước sân, ngồi trước bậc thềm thở dài, đốt điếu thuốc rê kéo một hơi. Tự nhiên anh thấy đêm buồn thiêu, sâu hun hút. Chốc lát bọn chó cắn nhau kêu ăn ẳn phá vỡ sự tĩnh lặng của màn đêm. Anh đứng dậy, ngó lên cây gòn đang ra trái, nứt nẻ, bung bông bay tùm lum giữa trời đầy sao sáng. Tự nhiên anh cồn cào nhớ đồng đội cũ. Hồi nãy đặt lưng nghỉ một tí, anh thấy gương mặt thất thần của tụi nó lảng vảng về. Thằng Tùng, thằng Hải buồn buồn nói, khi nào rảnh, mày nhớ bắt xe đò ra nhà báo cho gia đình tụi tao biết, chỉ chỗ cho họ mang hài cốt về nhen. Tụi tao không muốn làm ma xứ người, thân cô thất sợ, khổ lắm. Anh gục đầu, chẳng biết giờ này tụi nó ra sao, có lạnh lắm không? Tao không biết vài tháng hay thậm chí nhiều năm nữa, nếu có dịp trở lại chiến trường xưa, thì bom đạn, thời gian, cuộc sống đổi thay, có làm phai dấu cũ. Mà tao hứa là tao sẽ tranh thủ trong thời gian sớm nhất để mang tụi mày về, không để tụi mày nằm giữa heo hút rừng thiên nước độc nữa đâu. Dì Năm thức dậy từ lúc nào tới ngồi bên con. Không ngủ được hả bây? Dạ không, con thấy khó ngủ quá. Ừ, chắc tại lạ giường, vài bữa nữa sẽ quen thôi. Bây về tao với ông mừng hết sức. Mấy năm nay đứng ngồi không yên, chuyện gì cũng bỏ bê chả động tay chân vào. Mà nói cái này nè, chuyện của con Hương, để mai tao qua chú Bảy coi ngày tốt rồi mình sang bên nhà nói người ta một tiếng nha. Bình lắc đầu. Má coi đó, con mới về, không nghề không ngỏng, cái thân lo còn chưa xong thì sao nói chuyện vợ con. Con không muốn tạo thêm gánh nặng cho ba má nữa. Chuyện đó bây đừng có lo. Hồi sau 75 đối rã hồng mà tao còn chịu đựng nổi huống chi vợ. Trời xanh voi xanh cỏ mà mày, nhà mình đất rộng mênh mông thì mắc gì sợ. Để bữa nào tao qua nói với ngoại vài tiếng xin bả cho tụi bay một miếng đất cất nhà rồi trồng rau, nuôi heo gà kiếm sống. Mà má có chắc An là con của con không? Con không muốn nhà mình lâm vào cảnh, hòa quạ mà nuôi tu hú. Dì Năm nạt lớn, bỏ cái giọng thất đức đó nghe chưa? Mặt nó giống bay như đúc, không phải con bay thì con ai? Mà bây giờ nhận nó hay không thì tao cũng mặc. Tao coi tụi nó là con là cháu tao rồi. Giờ tao để mặt mẹ con nó ở đây, bay tính sao thì tính. Dì Năm bực mình phủi đít đi vô. Đêm xuống khá sâu, sương khuya ướt vai lạnh lạnh. Anh ngồi bó gối nhìn ra đường cái, tâm trạng rối bời, cố rít vài hơi cho xong điếu thuốc rồi bỏ vô giường. Vừa đặt lưng nằm xuống, tự nhiên nghe tiếng con nít khóc thét. Anh trong đèn lật đật chạy qua buồng Hương coi thử chuyện gì. Anh hỏi trọng không: chuyện gì vậy? Dạ không hiểu sao nó nóng quá. Anh tới đưa tay sờ lên trán. An sốt cao dữ quá. À, anh luống cuống tay chân không biết làm gì cho phải. Nghe cháu khóc vì năm chạy qua, hoảng hồn khi rờ lên trán cháu. Dì kêu Bình lấy rượu thuốc thoa khắp mình An, hối Hương xuống bếp cắt mấy miếng chanh chà lên sống lưng giải nhiệt. Anh với Hương ngồi ngó má lo cho con, tự nhiên thấy tay chân thừa thải. Được một lát An hạ sốt ngủ thiếp đi, dì Năm bỏ về giường. Mệt rồi thì nghỉ tí đi để tôi coi con cho. Hương gật đầu không nói, tựa vào thành giường nhắm mắt thiêu thiêu ngủ. Bình ngồi bên con bé trong ánh đèn hột vịt leo lét, nhìn kỹ, mái tóc xoăn, sống mũi tẹt lét, cái môi vảnh giống anh như đúc. Má nói đúng, không phải con của mình thì con ai vô? Anh vừa nghĩ vừa cười, như khổng như không mình có đứa con dễ thương như gì. Vài năm nữa An lớn, lủng đủng chạy theo anh kia ba ba. Chắc sướng tài lắm. Sáng sớm anh bỏ con lên yên sao, bảo ôm thì chặt kẹo té, ba chở con tới trường học nhen. Mỗi chiều anh ngồi trước sân hút thuốc, nhìn Hương lấy lượt giày, chải đầu, bắt chí, rồi thắt con rít trên tóc con. Tối đến, anh nẵm con vào giường ầu ơ ru An ngủ. An khẽ cựa mình, nhoẻn miệng cười. Anh nghĩ, chắc trong mơ, con đang được mụ bà dạy dỗ. An đưa tay quờ quạng tìm hơi ấm. Anh đưa bàn tay thô ráp sần sùi, cầm bàn tay nhỏ xíu xiu, hồng hào của con, áp lên trên má mình. Tự nhiên, anh thấy có chút gì cay cay trong mắt, nói chẳng thành câu.